Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 48, khẩn cấp thông chi. Gia Tĩnh 20 năm trình đán sắp tiến đến, Triệu Nhiên là tại phiền muộn bên trong vượt qua. Hàng năm niên quan giao nhau thời điểm, đều là đạo môn tiết ngày rỗ nhiều nhất tháng. Nguyên Thủy sinh nhật, Táo Quân trên Trung Quốc tấu. Thiên Tịch chi thần, Ngọc Đế sinh nhật, Linh Bảo sinh nhật các loại, lệnh người hoa mát, Quân Sơn Miếu từ 20 tháng 12 liền rộng mở cửa lớn nghênh đón khách hành hương. Một mực còn bận việc hơn tháng riêng 15 về sau. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng mỗi cái tiết đều tổ chức cỡ lớn lập đàn cầu khấn. Sẽ chỉ ở lần đầu tiên Thiên Tịch chi thần cùng mùng 8 Ngọc Đế sinh nhật các làm một lần nghi điển. Bởi vì Triệu Nhiên từng có người trước xuất hiện hắc lịch sử. Quân Sơn Miếu có tiên sư thuyết pháp sớm đã truyền khắp chung quanh phủ huyện. Cho nên năm nay đến Quân Sơn Miếu dâng hương kính thần khách hành hương viễn siêu những năm qua. Trong đó không thiếu Bảo Định phủ, Đồng Xuyên phủ khách hành hương, thậm chí còn có người đến từ đô phủ, chính đán đầu một nén hương. Đã bị vị này đến từ đô phủ hào khách đặt trước. Hắn quyên hương hỏa bạc là 50 lượng. Thân là người coi miếu cùng tiên sư. Triệu Nhiên chỉ tự mình chủ trì hai trận lớn tiếu. Thời gian còn lại chính là không tinh dựng màu ngồi ở hậu điện. Là mỗi một cái kim cửu lĩnh tới khách hành hương phủ đỉnh cầu phúc không có cách. Tiên sư cũng phải ăn cơm không phải. Về phần đoán xâm xem tướng loại hình thì giao cho Lâm Song Văn đi làm. Không khác, tại đạo môn bên trong lịch luyện quá lâu, nhìn dưới người đồ ăn đĩa bản sự, ngoại trừ Triệu Nhiên chính là hắn. Mang mang lục lục tháng riêng qua đi, Triệu Nhiên kiếm lời đại bút công đức, nhưng những này công đức chỉ có thể nhìn trông mà thèm lại ăn không trôi. Toàn bộ trồng chất tại khí hải phía trên. Hắn đã ròng rã 2 tháng tu vi không có tiến thêm. Ở giữa cũng xa xỉ vô cùng lại lãng phí 2 lần thể ngộ cơ hội. Quả thực làm cho đau lòng người không thôi cộng thêm nhức cả trứng không thôi. Cái gọi là nhức cả trứng. Đây tuyệt đối không phải trò đùa lời nói. Là thật sự rõ ràng thân thể cảm thụ. Bởi vậy lại một lần nữa chứng minh. Đạo gia tu luyện tinh túy cùng nhân thể bản chất nhất cơ chế cùng một nhịp thở. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng cân nhắc qua, dứt khoát không tệ trong thập phương Tùng Lâm được rồi. Hoa Vân Quán cũng có truyền công pháp sư, trưởng lão, đại trưởng lão, tương lai còn có thể đi Lư Sơn giản tịch xem tiếp tục hỗn cấp bậc. Có lẽ đây cũng là một con đường, nhưng nghĩ lại, mình thật là khờ. Không đến kim đan pháp sư nơi nào có tư cách truyền công. Không đến đại pháp sư làm sao đi làm trưởng lão. Vấn đề lượn quanh cái vòng tròn lại về tới nguyên điểm. Tiếc nuối lấy trở lại tiền điện. Ngồi tại trước bàn phát ra ngốc. Trong đầu từng màn hiện lên mình đã từng nhận biết tất cả mọi người. Suy nghĩ đến cùng ai có khả năng giúp đỡ chính mình. Chính phản phục sang chọn thời khác. Khúc Phượng Hòa gõ cửa tiến đến, đưa lên một phần văn thư, những ngày này tưởng nhĩ chú đọc như thế nào, đọc được đạo làm quân thần, nói như thế nào, trị quốc chi quân vụ tu đức, trung thần phụ phù hộ lành nghề nói phổ đức tràn, thái bình đến vậy, lại dân mang mộ, thì thiên hạ dễ trị vậy, Triệu Nhiên gật gật đầu, công việc vặt sau khi, không thể làm trễ nải việc học. Ngươi là có nội tình, không thể vì vậy mà tự ngạo. Sao nhãng, Trung Tam Lang cùng ngươi so sánh, có thể nói đần chim, nhưng người chậm cần bắt đầu sớm. Không vạn giảm ư, minh bạch, phất phất tay để Khúc Phượng Hòa xuống dưới. Triệu Nhiên mở ra công văn là Vô Cực Viện chuyển tới, chuyển chính là Tây Chân Vũ Cung công văn. Mà Tây Chân Vũ Cung lại chuyển chính là Huyền Nguyên Quan công văn. Nếu như dựa theo hậu thế thuật ngữ, hẳn là dạng này một phần công văn liên quan tới phát Tây Chân Vũ Cung, liên quan tới phát Huyền nguyên quan liên quan tới tổ chức toàn tỉnh đạo môn công việc lớn nghị sự sẽ thông chi thông. Chi, thông chi, nhìn qua cực kỳ khó đọc, nhưng logic và ngữ pháp trên không có tâm bệnh, Triệu Nhiên không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ về tới trước đây thật lâu tuế nguyệt, xuyên tỉnh đạo môn cùng Đại Minh cái khác các tỉnh đồng dạng. Cách mỗi 3 đến 5 năm không giống nhau, thập phương Tùng Lâm các xem đều sẽ tổ chức một lần lớn nghị sự. Nội dung cũng không ở ngoài tổng kết quy nạp quá khứ công việc, là một chút tương lai mấy năm công việc quy hoạch cùng triển vọng. Nghị sự bên trong cũng sẽ thông báo một chút một ít trọng yếu sự hạng. Tham gia nghị sự, chủ yếu là huyền nguyên quan 8 đại chấp sự trở lên đạo sĩ. Các đạo cung phương trượng giám viện cùng tam đô, các đạo viện phương trượng cùng giám viện, Triệu Nhiên nhớ mang máng, Gia Tĩnh 12 năm ngọn nguồn lúc tổ chức qua một lần. Lúc ấy hắn vẫn là hỏa công cư sĩ thân phận, chính toàn tâm toàn ý chuẩn bị kiểm tra thụ điệp đạo sĩ tư cách. Lớn nghị sự về sau, tin tức linh thông Vu Chí Viễn từng tại trước mặt hắn lải nhải qua. Bởi vì thu phục Bạch Mã Sơn gặp khó, đạo môn cùng triều đình cao tầng thâm thụ chấn động, cho nên kia lần lớn nghị sự trên thực tế chỉ có một cái đề tài thảo luận. Tập trung tư tưởng, thống nhất nhận biết, rộng khắp động viên, xâm nhập tổ chức, toàn lực đầu nhập thu phục Bạch Mã Sơn chiến sự các hạng trong công việc. Là cướp đoạt chiến tranh thắng lợi vĩ đại mà cố gắng phấn đấu. Đây là năm đó Triệu Nhiên đối kia lần lớn nghị sự tổng kết. Vu Chí Viễn nghe xong cười ha ha, nói là tổng kết đến tương đương đúng chỗ. Về sau 7 năm, Triệu Nhiên lại chưa nghe nói qua huyền nguyên quan tổ chức lớn nghị sự hội. Chỉ là Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ, dạng này một phần văn thư, Vô Cực Viện làm sao lại phát cho mình đâu. Từ khi Quân Sơn mở miếu đến nay, chỉ có Quân Sơn miếu hướng Vô Cực Viện gửi công văn đi bẩm báo. Vô Cực Viện lại chỉ hướng Quân Sơn miếu phát qua 3 lần. Một lần là thu được Quân Sơn miếu mời thiết tượng thần sau hồi phục. Trả lời chắc chắn là đã chuyển Tây Chân Vũ Cung. Lần thứ hai là thu được Quân Sơn miếu muốn vì quan nhị bọn người thụ điệp mời cáo về sau. Trả lời chắc chắn tạm cho không cho phép. Lần thứ ba liền là lần này phát cấp trên nghị sự thông chi. Đầy đủ thể hiện viện miếu quan hệ trong đó đến tột cùng có nhiều hỏng bét. Về phần cái khác bất cứ chuyện gì hạng, một mực không cho thông báo. Có đến vài lần, tức giận đến Kim Cửu chửi ầm lên. Lời nói về sau cũng không cho Vô Cực Viện báo cáo chuẩn bị bất cứ chuyện gì hạng. Đương nhiên, tức giận thì tức giận. Hắn vẫn là tại Triệu Nhiên khuyên bảo lý trí xuống tới. Triệu Nhiên nói đúng, Vô Cực Viện làm là như vậy lỗi của bọn hắn. Nhưng nếu như ngươi Quân Sơn miếu cũng làm như vậy, làm thuộc hạ, chẳng khác nào đem đối phương sai cũng cùng một chỗ khiêng lên. Văn thư đã phát tới, Triệu Nhiên liền nhìn kỹ, nhìn xem cùng Quân Sơn miếu có quan hệ gì. Lớn nghị sự chủ đề hạng mục công việc nói giản ý ngại. Đơn giản là tổng kết quá khứ, kế hoạch tương lai, không lộ ra cái gì tình huống đặc biệt. Thời gian là tháng riêng ngày 21 đến 30 ngày. Ngày họp 10 ngày, hơi lớn một ít, nhưng cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Đầu năm nay ngoại trừ quán các tu sĩ bên ngoài, người bình thường ra một chuyến xa nhà không dễ dàng. Nhiều người như vậy tiêu 10 ngày nửa tháng đuổi tới địa đầu. Mở lên 2-3 ngày sẽ liền rút lui. Dày vò người đâu? Lại nhìn địa điểm, định là Diệp Tuyết Quan. Triệu Nhiên âm thầm phỏng đoán. Lần này nghị sự đoán chừng như cũ cùng Bạch Mã Sơn chiến trường có quan hệ. Không, không phải có quan hệ. Chỉ sợ là nội dung chủ yếu. Nếu không liền hẳn là tại núi Thanh Thành tổ chức. 7 năm trước kia lần lớn nghị sự, địa điểm liền là tại lân cận Tùng Phiên Vệ Long An phủ sở tại địa bình Vũ Triệu Khai. Lần này thì càng hướng phía trước tới gần một bước, hẳn là có cái gì đại sự. Cuối cùng là tham gia nhân viên phạm vi, vẫn như cũ là Huyền Nguyên Quan tám đại chấp sự trở lên, các phủ đạo cung tam đô trở lên, các huyện phương trưởng, giám viện. A, Triệu Nhiên híp mắt, không nhìn lầm a, các huyện đạo miếu người coi miếu cùng nhau dự thính nghị sự. Mời trở lên nhân viên nhất thiết, phải tại Gia Tĩnh 20 năm tháng Giêng 20 ngày giờ thân trước đến Diệp Tuyết Quan. Hướng đạo môn chỉ huy điều hành thự báo đến, nếu không lấy làm hỏng quân cơ luận sử. Triệu Nhiên lập tức kinh ngạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.